Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 67 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Tại động Bích Ngọc, lúc này Phù Hưng và Luân Châu dẫn đầu đám người của chùa Bái Đính đang chờ bên ngoài động Bích Ngọc. Thầy cũng quá không khỏi quá cẩn thận rồi. Động Bích Ngọc là khu đất cấm của chùa Bái Đính chúng ta, có cao thủ trong chùa trông coi. Lần này lại có ba vị trưởng lão ra tay nữa. Đạo thành có mạnh thì có thể làm nên trò trống gì chứ? Sao thầy lại không cho con quan sát vậy? Có thể tận mắt nhìn thấy đạo thể chết đi, chưa biết chừng con còn hiểu được điều gì đó. Luân Châu bĩu môi, mặt mày lộ vẻ khinh thường. Phù Hưng nghiêm mặt lại, nhỏ giọng nói: dù sao đạo thể đã ẩn mình 300 năm, ai cũng không biết rõ về thủ đoạn của cậu ta. Sư huynh cũng là sợ lỡ đạo thể nổi điên lên rồi làm con bị thương, đến lúc đó sẽ là một tổn thất lớn đối với chùa Bái Đính chúng ta. Luân Châu hử lạnh một tiếng: sư thúc, mọi người đề cao anh ta quá rồi. Một đạo thể đang bị thương mà, còn có thể khiến con bị thương được sao? Anh ta vừa nói xong, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên từ trong động Bích Ngọc: sấm đến đây. Luân Châu, Phù Hưng và mọi người trong chùa bên ngoài động chợt thay đổi sắc mặt, sau đó thấy được một cảnh hết sức khủng bố. Chỉ thấy trên không, động Bích Ngọc vốn đang trời trong nắng ấm, theo một câu nói đó, bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng sấm sét to cỡ cánh tay trẻ con. Nó giống như một cây giáo phóng thẳng từ trên trời xuống, lao thẳng vào trong động. Lôi pháp của thiên sư đạo núi Yên Tử sao? Cơ thể Phù Hưng khẽ run lên, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Ban nãy luồng sấm sét kia lao vào trong động thì trong lòng ông ta chợt dấy lên một cảm giác cái chết đang đến gần. Nếu luồng sấm sét ấy bổ vào trên người ông ta, e rằng Phù Hưng chỉ còn một con đường chết. Dù ông ta có tu luyện bí quyết luyện thể, Phù Hưng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng mà lôi pháp của thiên sư đạo có mạnh như vậy sao? E là Trương Tín Chiết đến đây cũng không thể được gọi luồng sấm sét như ban nãy. Trái tim Phù Hưng như rớt xuống hầm băng. Khi đối mặt với luồng sấm sét kia, sự tự tin lúc nãy cũng bị dao động. Luân Châu siết chặt nắm tay, trên mặt không còn vẻ khinh thường như trước nữa. Đây là đạo thể sao? Ánh mắt của Luân Châu lộ ra sự cuồng nhiệt. Đạo thể là truyền kỳ của võ đạo thế gian. Từng đạo thể xuất thế chắc chắn đều mang theo vô số cơ duyên và kỳ ngộ. Đường Tuấn không rõ sự tồn tại của đạo thể của Hàn Nhật Long, nhưng anh hiểu biết lá bài tẩy của mình. 300 năm trước, chiến lực Hàn Nhật Long đang trong thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng chưa thể dồn ép núi Yên Tử cúi đầu, tàng thư các được mở ra. Nhưng khi Đường Tuấn làm được, hơn nữa, anh có cây gậy ngọc thần bí trợ giúp, thậm chí còn lấy được 99 chữ từ trong đạo tạng, ngộ ra bí quyết giấu bên trong. Đạo tạng được mệnh danh là bắt nguồn của đạo pháp thế gian, trong đó hiển nhiên cũng bao gồm lôi pháp. Đường Tuấn ngộ lôi pháp từ trong đạo tạng, thậm chí càng mạnh hơn bản hiện có của núi Yên Tử. Bởi vì anh là đạo thể, thân xác đủ mạnh, không cần phải mượn nhờ kiếm pháp ngũ hành để thi triển giống như Trương Tiến Chiết. Trong động Bích Ngọc, trong tay Đường Tuấn là trường mâu do sấm sét tạo thành, trên mặt anh là nụ cười khẩy, sấm sét cuồng bạo trong tay anh là vô cùng thu thuận, thậm chí khiến anh có một cảm giác thân thiết. Những sợi dây tinh thần kia đụng đến trường mâu sấm sét một cái liền tiêu tán. Giọng nói lạnh băng của Đường Tuấn vang lên trong động Ngọc Bích: hôm nay tôi sẽ chém chết thần hải tại nơi này. Vừa dứt lời, anh dùng sức chém đường trường mâu về phía pháp tướng trên bầu trời. Tốc độ của trường mâu này nhanh như chớp, thậm chí lúc Đường Tuấn ném ra còn dùng một chút sức mạnh của đạo thể. Gần như chỉ trong một cái nháy mắt, trường mâu sấm sét đã phóng tới trước pháp tướng. Không ổn rồi. Trong đầu ba người vô thường chỉ kịp hiện ra một suy nghĩ như vậy. Ngay sau đó, trường mâu sấm sét đã cắm vào trung tâm pháp tướng. Sấm sét là một trong những nguyên khí cuồng bạo nhất thế gian, đặc biệt là đối với pháp tướng tinh thần, lực sát thương của nó sẽ càng mạnh hơn. Đối pháp của núi Yên Tử còn được xưng là phá hủy hết tất cả pháp tướng của thiên hạ. Một kích này của Đường Tuấn, nếu để cho Trương Tiến Chiết nhìn thấy, thì sợ sẽ làm cho vị trưởng giáo chân nhân đương thời của núi Yên Tử phải xấu hổ đến mức tận cùng. Ba người vô thường hợp nhất thành pháp tướng ba đầu sáu tay, nhưng chỉ chống đỡ dưới trường mâu sấm sét được chốc lát là vỡ vụn ra, sau đó lại hóa thành ba pháp tướng hình tượng Phật. Trên pháp tướng của ba tượng Phật lộ ra khuôn mặt hoảng sợ của ba người vô thường. Bọn họ gần như không do dự, xoay người chạy trốn. Sức mạnh của sấm sét quá kinh khủng. Ở trước mặt nó, pháp tướng tinh thần giống như củi khô gặp lửa vậy. Mỗi một giây một phút đều tạo thành vết thương. Đường Tuấn cười một tiếng mỉa mai. Muốn đi sao? Anh bị ba người dùng sợi tơ tinh thần trói chân lại. Trong bụng sớm đã ngập đầu lửa giận. Giờ đây, làm sao chịu bỏ qua cơ hội này chứ? Anh vừa nghĩ, cây trường mâu sớm rét liền nổ ầm một tiếng. Ba tiếng kêu thảm vang lên cùng một lúc. Trước đó, tinh thần lực của vô thường đã bị Đường Tuấn nuốt, đang vô cùng suy yếu. Bây giờ sau cú nổ mạnh này, chỉ kiên trì được một lát. Toàn bộ pháp tướng của ông ta liền nổ tung, hoàn toàn tiêu tán. Pháp tướng tinh thần nổ, con người của vô thường co rút lại. Tia sáng trong mắt chợt tắt đi, chết ngay tại chỗ. Vô Thành và Vô Long cũng không tốt hơn bao nhiêu. Không biết bọn họ sử dụng bí pháp gì mà có thể sót lại một chút tinh thần lực. Trong lúc nổ tung có thể thoát khỏi, nhưng tinh thần lực đã bị tổn thương hơn phân nửa. Vừa về biển ý thức, hơi thở của hai người lập tức uể oải, gần như khó mà đứng vững. Sức mạnh của cả hai người bọn họ đều đặt trong pháp tướng tinh thần. Hôm nay bị thương nặng bằng cách này, chỉ sợ cũng rất khó để phát huy ra thực lực cảnh giới thần hải lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, vây công của ba người vô thường đã bị phá. Vô thường chết, Vô Thành và Vô Long thì bị thương nặng. Pháp Âm trừng mắt nhìn như muốn nứt ra. Lúc nãy anh ta vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn Đường Tuấn ra tay đánh người bị thương. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ rằng thực lực của chùa Bái Đính sẽ giảm đi rất nhiều. Trừ phi anh ta có thể bắt Đường Tuấn lại, dùng máu tươi của anh chế tạo ra đạo thể chính thức thì mới có thể đền bù tổn thất này. Nghĩ tới đây, mặt của Pháp Âm trầm xuống, anh ta phun ra một ngụm máu tươi. Máu hóa thành xương máu màu vàng nhạt, nhuộm lên người của anh ta. Tốc độ của anh ta tăng vọt, chỉ trong vài bước đã tới đến trước người Đường Tuấn. Nắm đấm nhuốm máu tươi đánh mạnh ra, tựa như một Phật Đà đẫm máu. Trong lòng Đường Tuấn nổi lên cảm giác nguy cơ, chỉ kịp ra quyền. Anh không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp vận dụng sức mạnh đạo thể. Hai đám mây cuồng bạo đồng thời xuất hiện trên nắm tay của hai người. Không ngờ hai quyền này đều đột phá tường âm thanh. Giống như động đất, cả động bích ngọc bắt đầu lắc lư, gió xoáy kinh khủng tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong động bích ngọc, những bộ xương khô của các thế hệ trụ trì chùa Bái Đính đều bị tan hết, nứt vỡ, hóa thành bụi. Chỉ còn di hài của Hàn Nhật Long là vẫn còn nguyên vẹn. Da thịt ở cánh tay của Pháp Âm bị nứt vỡ, lộ ra xương cốt ánh kim bên trong. Thậm chí, trên xương của anh ta còn hiện lên từng đường dạn, trông rất khủng bố. Đường Tuấn cũng không khá hơn là bao. Tóc của anh bị phủ một mạng lớn sam trắng, chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, người lắc lư như muốn ngã ra. Dù sao, cảnh giới của anh cũng thấp hơn Pháp Âm rất nhiều. Một quyền này của Pháp Âm lại còn dùng máu của mình để thúc đẩy, gần như không có cách nào ngăn cản được. Nhìn thấy dùng một quyền này mà vẫn chưa đánh chết được Đường Tuấn, mặt của Pháp Âm lộ vẻ kinh ngạc. Dù là cao thủ thần hải cùng cảnh giới ở đây, Pháp Âm cũng có lòng tin sẽ đánh chết được kẻ đó. Nhưng sự thật này đã bày ra trước mắt, anh ta cũng đành chấp nhận. Đường Tuấn thản nhiên nói, nếu anh vẫn có thể ra một quyền, vậy tôi chắc chắn không thể ngăn nổi. Mỗi một chữ anh nói đều có máu tươi tràn ra khỏi miệng. Đợi đến khi nói xong, quần áo của anh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Gương mặt của Pháp Âm nặng nề, tự biết không thể nào đánh ra thêm một quyền nào như vậy nữa. Đang suy nghĩ thì anh ta nhìn lên cùng vùng tóc sáng trắng của Đường Tuấn, gương mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. 300 năm trước, Đạo thể đã mất mạng tại động Bích Ngọc này. Hôm nay, cậu cũng phải chết ở đây. Cơ thể pháp âm lơ lửng trên không. Cùng lúc đó, Vô Thành và Vô Long mang theo Vô Thường đã chết, theo sát phía sau. Đường Tuấn vừa định hành động, bỗng nhiên trong động Bích Ngọc tỏa ra ánh sáng chói lóa. Vô số Phật quang lan ra dọc theo vách động. Vô số tiếng tụng kinh bằng tiếng Phạn vang lên trong động. Dường như có hơn mấy trăm ngàn cao tăng đắc đạo đang niệm kinh. Đường Tuấn ngẩng đầu lên nhìn thấy nơi phát ra Phật quang và tiếng Phạn chính là những kinh văn mà anh nhìn thấy trên vách động. Lúc này, những kinh văn này bị dư chấn của đòn giao thủ mà lộ ra. Cuối cùng, Đường Tuấn cũng không thấy rõ ràng. Chỉ thấy toàn bộ động Minh Ngọc phủ kín kinh văn. Trong lúc mơ hồ, cấu thành một cái đại trận. Trong những Phật quang này mang theo khí thế nghiền nát, có thể làm cho lòng người, thần linh chịu phục. Nếu là bình thường, đương nhiên Đường Tuấn không sợ. Nhưng lúc này trạng thái của anh là cực kỳ kém. Dưới ảnh hưởng của Phật quang và tiếng Phạn, anh đã có hơi không chống đỡ nổi nữa. Đây là Phật quang đại trận mà trụ trì các thời kỳ của chùa Bái Đính tiêu phí mấy trăm năm cấu thành. Chỉ có thể dùng đúng chùa Bái Đính gặp nguy cơ sống còn. Lúc đầu tôi vốn không muốn sử dụng trận này đâu. Nhưng hôm nay, nếu không trấn áp cậu triệt để, thì e rằng chùa Bái Đính của tôi sẽ có thảm họa diệt vong. Giọng nói của pháp âm truyền xuống từ trên động Ngọc Bích, mang theo sát khí rét buốt. Đừng có nghĩ dãy giụa mà thoát thân nữa. Đại trận này, dù là cao thủ định cảnh giới thần hải, cũng có thể bị trấn áp. Dựa vào một đạo thể còn chưa nhập thần hải, thì vẫn không làm được đâu. Từ lúc cậu tới chùa Bái Đính, thì nên nghĩ tới kết quả này đi. Vẻ mặt Đường Tuấn nặng nề. Ngoài động Bích Ngọc, Pháp Âm và ba vị trưởng lão Vô Thành lần lượt đi ra. Nhìn Vô Thành ôm Vô Thường, Phù Hưng kêu lên thất thanh. Sư huynh, trưởng lão Vô Thường, ông ấy... Pháp Âm nói, trưởng lão Vô Thường đã viên tịch rồi. Lúc này mọi người mới nhìn thấy Pháp Âm cũng bị thương nặng. Hai vị trưởng lão Vô Thành và Vô Long đều uể oải. Pháp Âm thở dài nói, trả một cái giá thế này, cuối cùng cũng khiến cho đạo thể bị thương nặng. Hôm nay, cậu ta bị nhốt bên trong động. Phù Hưng dẫn theo mọi người đóng giữ tại đây. Chỉ cần cậu ta vừa chết, thì lập tức cướp lấy máu, đúc cơ thể vô địch. Đám Phù Hưng lập tức đồng ý. Tuy rằng phải trả một cái giá rất đắt, nhưng cuối cùng đã có hồi báo. Điều này giống như phỏng đoán của Pháp Âm và mọi người ở trong chùa Bái Đính. Phật quang đại trận thật sự tạo áp lực rất lớn đối với Đường Tuấn, thậm chí có thể làm anh bị thương. Làn da của anh như sắt nung dưới ánh sáng mạnh mẽ của Phật quang đại trận, bắt đầu tỏa ra một làn khói xanh nhạt mờ mịt, giống như dấu hiệu của sự tan rã. Nhưng đây còn chưa phải là điều nghiêm trọng nhất. Thứ mà Phật quang đại trận nhằm vào chính là tinh thần. Chỉ có người đi tu mới có thể sống sót dưới ánh sáng mạnh mẽ của Phật quang đại trận. Không cùng tộc ta, thì tâm phải chết. Vô số Phật quang chiếu vào tinh thần tiềm thức của anh, vô số tiếng niệm kinh Phật vang lên trong tiềm thức của anh. Giống như Phật Thích Ca đang khuyên Đường Tuấn quy y, trở thành một tín đồ trung thành nhất của Phật môn. Trong tiềm thức của anh, thậm chí xuất hiện một hư ảnh tượng Phật tỏa ra ánh sáng vô cùng mờ mịt. Tiềm thức của anh bắt đầu hỗn loạn, có khuynh hướng bị đồng hóa. Nếu thật sự bị hoàn toàn đồng hóa, anh sẽ không còn là chính mình nữa, mà trở thành công cụ bị chùa Bái Đính thao túng. Đến lúc đó, đừng nói là lấy máu, cho dù muốn Đường Tuấn tự sát, e rằng anh cũng không có cách nào có do dự. Đáng tiếc, tôi không phải là Hàn Nhật Long, tôi mạnh hơn ông ta rất nhiều. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ rất tự tin. Tâm niệm vừa lay động, trong tiềm thức liền dâng sức mạnh to lớn. Sức mạnh này do tinh thần lực biến thành. Ngay trong tiềm thức anh, tinh thần lực còn mạnh hơn trước rất nhiều. Tinh thần lực không ngừng cuồn cuộn, đánh thẳng vào hư ảnh tượng Phật trong tiềm thức kia. Đường Tuấn bất chợt nhớ đến một điện cố. Ban đầu Bạch Tố Trinh vì cứu tướng Công Hứa nên đã dẫn nước ngập chùa Kim Sơn. Cảnh tượng ấy giống với cảnh trong tiềm thức của anh lúc này vậy. Khối ngọc trụ thần bí trong tiềm thức của anh giống như không còn tồn tại. Trên mình nó tỏa ra hòa quanh, không thể nào xua tan được Phật quang và tiếng tụ kinh Phật, khiến con người có một cảm giác lười biếng, giống như đã ăn no, không muốn cử động nữa. Khóe miệng của Đường Tuấn không kiềm được lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Khối ngọc trụ thần bí này mặc dù là một vật trợ lực mạnh mẽ, đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng dù sao anh không thể điều khiển toàn bộ được. May mà tao không đặt hết hy vọng lên mày. Đường Tuấn cười khổ. Tinh thần lực của anh giống như thủy triều không biết mệt mỏi, không ngừng lên xuống, không ngừng tấn công hư ảnh tượng Phật kia. Mà dưới sự tấn công ấy, hư ảnh tượng Phật bắt đầu nhạt hơn một chút. Phật sao? Cũng đừng hòng hộ tôi. Đường Tuấn hừ lạnh. Chỉ cần cho anh thời gian, anh tự tin có thể đẩy hết Phật quang từ trong đầu mình ra. Mà lúc này, ở bên ngoài, dưới ánh sáng mạnh mẽ của Phật quang, cơ thể anh dần dần nóng lên, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Dường như muốn tan hết ra vậy. Nhưng Đường Tuấn không thèm để ý, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên hư ảnh tượng Phật trong tiềm thức. Phật quang mạnh hơn nữa cũng không thể làm hại thân thể anh. Anh không chú ý đến máu tươi trên quần áo, mà lúc bị thương phun lên lại được Phật quang làm cho biến mất, hóa thành huyết vụ với ánh sáng nhà vàng nhạt. Huyết vụ này vốn không tiêu biến, ngược lại ngưng tụ thành một mảnh. Huyết vụ lại không sợ Phật quang, giống như bị người khác thao túng, thong thả lao đến một nơi yên lặng nào đó. Nơi đó đặt một thi thể. Chủ nhân của thi thể ấy tên là Hàn Nhật Long, là đạo thể 300 năm trước. Huyết vụ đi đến đỉnh đầu của Hàn Nhật Long, lại tiếp tục từng chút một đi vào đỉnh đầu ông ta. Hai mắt của Hàn Nhật Long vốn nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra, một luồng tinh mang lướt qua từ trong đồng tử của ông ta. Hàn Nhật Long lúc này giống như hồi sinh từ cõi chết của 300 năm trước. Đầu tiên, hắn nhìn thấy Đường Tuấn lại ngẩng đầu liếc chỗ Phật quang đại trận kia, trên mặt dần dần hiện ra lãnh ý. Đạo thể cũng không phải đồ chùa bái đính sở hữu. Hàn Nhật Long nói nhỏ, chỉ đủ bản thân mình nghe thấy. Ai? Đây là vết thương Trùy Huyền Vu gây ra. Vốn dĩ, cậu còn không phải đi đến bước đó. Nếu không, Trùy Huyền Vu của Bát Văn cũng không thể nào đả thương được đạo thể. Hàn Nhật Long tiếp tục lẩm bẩm. Lãnh đạo nói, Vu môn lại vẫn dám xuất trận sao? Đáng tiếc, Hàn Nhật Long xuất hiện ở môn phái có tầm nhìn thiện cận, nếu không, đã lấy thân mình ngăn cản Vu môn. Nói xong, ông ta khẽ thở dài, dường như đang tiếc nuối cho cảnh ngộ của bản thân vậy. Giọng nói vang lên, một giọt máu tươi từ ấn đường của ông ta chảy xuống. Trong giọt máu tươi này, giống như mang đến một viên màu vàng, nhưng lại trong suốt chân thực hơn máu của Đường Tuấn. Thậm chí, ánh sáng chiếu vào đều rực rỡ một màu vàng. Giọt máu tươi này là giọt cuối cùng ta giữ lại. Nếu ta và cậu đều là đạo thể, vậy ta hoàn toàn cho cậu. Hàn Nhật Long trích máu tươi ở đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Giọt máu tươi màu vàng sáng bắn vào ngực Đường Tuấn. Giọt máu ấy bắn vào ngực Đường Tuấn, liền biến mất không thấy đâu. Hàn Nhật Long chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói một câu. Đáng tiếc, ta không thể lại xuất hiện phong thái đạo thể vô song nữa. Đường Tuấn như cảm nhận được, liền mở mắt ra, ánh mắt của hai người giao nhau, gật đầu, chào hỏi lẫn nhau. Sau đó, Hàn Nhật Long hoàn toàn nhắm mắt, trên người lại không còn bất kỳ khí tức nào nữa. Không chỉ có như vậy, cơ thể của ông ta bắt đầu lão hóa, trong nháy mắt, liền biến thành cát bụi. Một lát sau, chỗ ấy chỉ còn lại một đống cát bụi. Nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra, hai vị tôn giả đạo thể Đường Tuấn và Hàn Nhật Long này giống như cách nhau 300 năm vậy. Tạm biệt. Đường Tuấn hơi cúi đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nói trong lòng một câu. Anh nhắm mắt lại lần nữa. Sau khi giọt máu của Hàn Nhật Long tiến vào trong cơ thể anh, giống như cơ thể anh xảy ra một loại biến đổi nào đó. Giọt máu kia của Hàn Nhật Long dường như có chút nhiệt lửa, mà cơ thể anh như dầu hỏa vậy. Hai thứ tiếp xúc với nhau gây ra phản ứng kịch liệt. Nguyên khí, cơ thể của anh cũng đang kịch liệt đông cứng cơ giật, không ngừng bị tiêu hao. Vết thương của Huyền Vu không những không ổn, ngược lại, trong nháy mắt, hoàn toàn bộc phát. Vốn dĩ tóc anh chỉ hơn nửa là màu xám trắng, bây giờ như không còn đen, giống như một thiếu niên nhuộm tóc màu bạch kim, lập dị kỳ quái. Chỉ có tinh thần của anh này càng ngày càng tường tận. Tinh thần Trường Hà thậm chí tấn công một chiều về phía hư ảnh tượng Phật, hoàn toàn đuổi hư ảnh tượng Phật kia khỏi tiềm thức mình. Một luồng khí tức chết chóc cô quạnh đáng tỏa ra trên người Đường Tuấn. Thậm chí, da của anh đều ở đây biến thành nhăn nhúm héo hon. Giống như từ một thanh niên hơn 20 tuổi qua nửa thế kỷ, từ từ trở thành một ông lão già nua. Nhưng sống lưng anh vẫn thẳng tắp, không có chút nào dao động. Đối với tình trạng cơ thể thay đổi hoàn toàn này, Đường Tuấn ban đầu còn có chút hoài nghi, không hiểu và sợ hãi. Thậm chí, hoài nghi giọt máu kia của Hàn Nhật Long có phải để lại cho người kế nhiệm của chùa Bái Đính hay không. Nhưng rất nhanh, anh liền xóa hết suy đoán này. Giọt máu kia của Hàn Nhật Long hiển nhiên là ấn đấu, nơi sâu nhất trong tâm trí, là tinh hoa sinh mệnh chân chính. Chùa Bái Đính cho dù là rộng rãi, cũng sẽ tuyệt đối không dùng loại bảo huyết này làm tiền đặt cược. Hơn nữa, anh có thể cảm giác được sức sống trong cơ thể anh bạo phát mãnh liệt. Chỉ đợi một cơ hội liền có thể hoàn thành lột xác. Anh chợt nhớ đến một cảnh bạn thân đã nhìn thấy trong đầm lầy kia. Một thân cây mọc lên từ trong bùn đất. Giống như tình trạng của anh hiện tại. Anh nói là rất giống một hạt giống mọc lên từ dưới đất. Có lẽ tôi biết năm đó Hàn Nhật Long đã trải qua cái gì. Sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm xuống, trên mặt chợt thoáng qua vẻ kiên nghị. Đáng tiếc, cuối cùng mình và ông ta lại không giống nhau. Ông ta có, tôi cũng có. Ông ta không có, tôi cũng có. À, nhắc tới, lần này tôi còn phải cảm ơn Hư Thiên Quang nữa. Nếu là không nhờ Trùy Huyền Vu, có lẽ tôi không thể đạt đến bước này trong thời gian ngắn. Nói đến đây, anh chậm rãi đứng dậy. Anh đã ngồi rất lâu trong hang động. Trước đây anh luôn bị Phật Quang áp chế, không thể cử động. Mà hiện tại, anh cuối cùng cũng có thể vươn vai, hưởng tự do. Đây là lần đầu tiên anh đứng dậy, tiếng xương cốt vang lên, giống như âm thanh cơ thể tránh thoát vô số gông xiềng. Những tia Phật Quang mờ mờ chiếu lên người anh, Phật Quang dường như có linh, giống như không dám tiếp xúc với cơ thể Đường Tuấn. Nên trả nợ cũ thôi. Đường Tuấn híp mắt nhìn về phía ngoài động Bích Ngọc. Bên ngoài động Bích Ngọc, Phù Hưng dẫn đầu đông đảo các đệ tử của chùa Bái Đính trấn thủ. Trong bọn họ trừ Phù Hưng ra, có 7-8 tôn sư đại cảnh là cao thủ thực sự của chùa Bái Đính. Đường Tuấn bị Phật Quang đại trận giam giữ trong động Bích Ngọc này đã được 5 ngày. 2 ngày bắt tiên, bọn họ còn hết sức cẩn thận, rất sợ Đường Tuấn thoát khỏi cạm bẫy của chùa Bái Đính nhuộm máu. Nhưng bây giờ qua 5 ngày, trong động Bích Ngọc lại không có bất cứ động tĩnh gì. Như chết lặng vậy, bọn họ không tránh khỏi có chút thả lỏng. Lúc này, đang tụ năm tụ ba ở một chỗ tán gẫu. Tôi nhìn đạo thể cũng chỉ có vậy thôi, bị trấn áp trong động Bích Ngọc 5 ngày rồi, giống như người chết vậy, ngay cả một tiếng hừ cũng không có, thật là thú vị. Đừng có nói lung tung nữa, cũng không phải đạo thể không mạnh đâu, mà Phật Quang đại trận trong động Bích Ngọc đó quá mạnh. Chùa Bái Đính của tôi có thể sánh ngang với chùa Ba Vàng, trở thành hai môn phái lớn nhất của Phật môn. Nhân tố của động Bích Ngọc chiếm phần lớn. Ta nghe, 100 năm trước, chùa Ba Vàng từng có một vị cao thủ đến, muốn để cho chúng ta, chùa Bái Đính trở thành một nhánh của chùa Ba Vàng. Khi đó, chủ trì đương nhiệm của chùa Bái Đính chúng ta liền dẫn ông ta vào động Bích Ngọc. Sau khi đi ra khỏi động, chùa Ba Vàng không dám nói đến chuyện thống nhất nữa. Tuy nói là như thế đấy, nhưng tên đạo thể hiện tại có phần quá yếu đuối, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có. Tôi nhìn chủ trì và mấy vị trưởng lão đề cao cậu ta quá rồi. Sư huynh nói không sai. 300 năm trước của chùa Bái Đính ta, mặc dù sinh ra đạo thể, nhưng cũng vì thế, chùa Bái Đính chúng ta đã rước phải đại họa, bị buộc phải phong sơn gần 10 năm. Hàng trăm năm qua, chùa Bái Đính ta lại vì vậy mà không còn uy danh nữa. Tôi thấy tên này vốn dĩ không phải đạo thể tuyệt đối vô song đâu, mà là mầm mống tai họa. Mấy người này nói chuyện phần lớn đều là các đệ tử trẻ tuổi của chùa Bái Đính, sùng bái chùa Bái Đính gần như phát điên. Đối với chuyện năm xưa, bọn họ chỉ là được nghe kể lại. Tất nhiên là không có thiện cảm với vị sư tổ Hàn Nhật Long, vì chùa Bái Đính suýt chút nữa mà rơi vào nguy hiểm này. Được rồi, cũng đừng nói chuyện nữa, để tôi có tinh thần một chút, cận thân đạo để phản vệ cuối cùng. Hồ Hưng nghe thấy những tiếng này liền mắng, sắc mặt ông ta có chút buồn bã. Nhưng đệ tử trẻ tuổi của chùa Bái Đính này làm sao lại kiêu căng ngạo mạn như thế chứ? Tương lai thật sự có thể gánh đại kỳ của chùa Bái Đính hay không? Chỉ hy vọng chuyện này có thể sớm chấm dứt đi. Chùa Bái Đính chúng ta có thể sinh ra một đạo thể nữa. Đến lúc đó, chùa Bái Đính ta mới có thể nâng cao danh tiếng, dựa vào đạo thể, ít nhất có thể khiến chùa Bái Đính ta hưng thịnh trong 200 năm. Trong lòng Phù Hưng lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa động Bích Ngọc. Những người khác không kiềm được bĩu môi. Mấy ngày nay, tin tức Phù Hưng trọng thương truyền khắp chùa Bái Đính. Khi xưa, ông ta là thủ tọa giới luật viện của chùa Bái Đính, uy nghiêm không ai bằng. Nhưng lúc này mọi người lại không coi lời nói của anh ta ra gì, lẩm bẩm nói. Xem ra, sư thúc Phù Hưng không chỉ bị đạo thể đả thương, ngay cả lá gan cũng bị dọa sợ. Một đạo thể bị trọng thương, dựa vào chùa Bái Đính ta, thuận tiện trấn áp được. Sắc mặt Phù Hưng hơi khó coi. Chuyện xảy ra ngày đó trong động Bích Ngọc, chung quy chỉ có một số ít người của chùa Bái Đính biết được. Ngay cả trưởng lão Vô Thường cũng bỏ mạng. Tin pháp âm bị trọng thương đến nay đều bị phong tỏa ra. Đám người an nhàn này, nguy hiểm sâu trong núi, như ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết được sự kinh khủng của đạo thể thế nào chứ? Đúng là một đám nhãi có mắt không có chồng, cũng dám chế Hàn Nhật Long sao? Ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh trong động Bích Ngọc truyền ra. Trong giọng nói chứa đựng sự tức giận mơ hồ. Ai? Là ai? Đám đệ tử trẻ tuổi chùa Bái Đính giống như mèo bị giẫm đuôi vậy, lập tức phẫn nộ quát. Phù Hưng nghe được giọng nói quen thuộc này, bị dọa sợ hơi run lên, chàng hạt trên tay rơi xuống mặt đất, run giọng nói. Đạo thể sao? Những người khác vốn đang mờ mịt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù ngoài miệng bọn họ nói đạo thể làm sao có thể chịu nổi, nhưng chung quy không phải thứ mà bọn họ có thể chống cự lại. Dường như muốn kiểm chứng lời nói của Phù Hưng, một bóng người chậm rãi hiện ra từ trong động Bích Ngọc. Làn da bóng người kia khó cằn, nhìn thật sự giống như da bọc xương. Mái tóc của anh màu xám trắng, cả người trông giống như một ông lão già nua. Nhưng Phù Hưng vẫn nhận ra anh. Đường Tuấn sao? Cậu lại trốn thoát được từ trong Phật Quang Đại Trận được sao? Phù Hưng run rẩy lên tiếng. Đường Tuấn nhìn xuống đất, chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói. Một Phật Quang Đại Trận thôi, còn không thể giam giữ tôi được đâu. Sư thúc Phù Hưng, sợ cậu ta làm gì chứ? Cho dù cậu ta có chạy thoát khỏi Phật Quang Đại Trận, nhưng nhìn dáng người cậu ta cũng đã bị thương nặng rồi, sắp chết rồi. Chúng ta hợp lại đi, chém chết cậu ta tại chỗ. Một vị hòa thượng hơn 30 tuổi xông ra, trong tay nắm chặt một cây chùy diệt ma, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Người này tên là Nhân Nghĩa, tu vi chân khí tại cảnh giới trung kỳ. Trừ Phù Hưng ra, là đệ nhất cao thủ trong đám người chỗ chùa Bái Đính ở đây. Anh ta là cùng lứa với đệ tử trẻ tuổi của chùa Bái Đính, rất có uy quyền trong đám người. Một câu nói lập tức khiến sợ hãi của bọn người đều tiêu tan không ít. Sư huynh Nhân Nghĩa nói không sai, nhìn bộ dạng của cậu ta như đã chết vậy. Cần gì phải để chủ trì và các trưởng lão ra tay chứ? Chúng ta liền có thể chém chết được hắn. Có người phụ họa. Phù Hưng nhìn Đường Tuấn, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này Đường Tuấn quả thật là cho người khác cảm thấy anh lúc nào cũng có thể tắc thở, không giống đạo thể vô song mà ông ta đã biết. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu ông ta, đúng lúc này không gian vang lên một tiếng hừ lạnh của Đường Tuấn. Đúng là không biết điều. Đường Tuấn nâng một tay, một luồng nguyên khí đất trời bắn ra từ trong tay anh như thủy triều vậy. Một đám người bao gồm cả Nhân Nghĩa lúc trước mặt còn đầy sát ý, nhưng hứng chịu một đòn của Đường Tuấn, ngay cả phản ứng cũng không kịp, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, ngã đập xuống sườn núi, đều tắc thở. Đây... Lúc này, Phù Hưng mới phản ứng được, một đòn đó của Đường Tuấn cũng mạnh không kém trước đây, không nhìn ra trọng thương chút nào. Nhưng lúc này vốn không để cho ông ta suy nghĩ nhiều nữa, thấy Đường Tuấn vừa ra tay, liền giết mấy vị hòa thượng trẻ tuổi này. Phù Hưng cũng chưa nói được gì, liền ra đòn đánh. Cho dù ông ta trọng thương, nhưng đòn đánh vẫn có chân khí chuẩn mực của một vị tôn sư đại cảnh. Đường Tuấn trực tiếp nắm một đánh của Phù Hưng, bóp một cái, tiếng xương vỡ vụn giòn tan truyền đến. Toàn bộ một đòn đánh của Phù Hưng không những không làm Đường Tuấn bị thương, ngược lại bị Đường Tuấn phế một cánh tay. Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy xuống trán Phù Hưng, nắm cánh tay điên cuồng hét lên. Đường Tuấn, cậu muốn làm gì? Nơi này là sơn môn của chùa Bái Đính chúng tôi. Chẳng lẽ cậu muốn tàn sát tất cả chúng tôi sao? Khóe miệng Đường Tuấn nở một nụ cười nói, tôi quả thật là có ý này đây. Anh một trượng đánh bay Phù Hưng, cũng có ý định hạ thủ lưu tình, trực tiếp bay lên không trung, bay về phía sơn chủ của chùa Bái Đính, dần dần biến mất tầm mắt khỏi trong tầm mắt mọi người. Giọng nói lạnh lùng từ phía xa vang lên, máu của tôi không dễ lấy như vậy đâu. Những đệ tử khác của chùa Bái Đính nghe thấy âm thanh trong sương mù, nhưng mắt Phù Hưng lại biến sắc, bất chấp cánh tay bị thương, nhanh chóng quát đệ tử của chùa Bái Đính. Nhanh đi thông báo cho các viện của chùa Bái Đính, để các cao thủ trong viện chạy đến đây đi. Sự tồn vong của chùa Bái Đính định đoạt trong hôm nay. Nói xong, ông ta chạy về phía sơn chủ. Những đệ tử kia trố mắt nhìn nhau một lúc, sau đó chợt tỉnh ngộ, vội vàng chạy đi khắp nói, thông báo cho các viện. Ngay cả thi thể của mấy người nhân nghĩa cũng chưa thu dọn lại. Khi Phù Hưng và các đệ tử các viện của chùa Bái Đính lao đến, Đường Tuấn đã đến chính giữa sơn chủ của chùa Bái Đính trước một bước. Một tòa tịnh thiền viện to lớn ở trên đỉnh núi, ba chữ tĩnh thiền viện to đùng mạ vàng dưới ánh sáng mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt dị thường. Đường Tuấn nhảy xuống từ trên không, nhìn ba chữ to kia, nụ cười ở khóe miệng càng lạnh lùng hơn. Tĩnh thiền viện này là nơi ở của phương trượng trụ trì qua nhiều đời của chùa Bái Đính, lại là nơi bàn chính sự của chùa Bái Đính. Mặc dù là địa phận quan trọng của chùa Bái Đính, nhưng lại không có người canh giữ, bởi vì không đệ tử hòa thường của chùa Bái Đính dám tự tiện xông vào đây. Đường Tuấn đi dạo quanh sân vắng trong điện, giống như đi dạo trong hoa viên nhà mình vậy. Anh hấp thu giọt máu của Hàn Nhật Long, đồng thời cũng tiếp nhận một số ký ức của Hàn Nhật Long. Không xa lạ với điện này. Năm đó, Hàn Nhật Long còn tung hoành ngang dọc khắp nơi, địa vị ngang với phương trượng chủ trì đương nhiệm của chùa Bái Đính. Cũng sống ở trong tĩnh điện này. Đáng tiếc, Hàn Nhật Long chưa chết, liền bị người ta lấy máu, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi chết trong động bích ngọc. Thậm chí, cho tới hiện tại, còn phải chịu đựng lời chỉ trích của rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của chùa Bái Đính nữa. Đường Tuấn cảm thấy đáng tiếc thay cho Hàn Nhật Long. Đứng lại, anh là ai? Lúc này, một tiếng quát truyền tới từ bên trong viện. Đường Tuấn dừng bước, nhìn theo tiếng quát. Một hòa thượng trẻ tuổi dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, chắp hai tay sau lưng, mặt đầy ác cảm nhìn Đường Tuấn. Tuy anh ta chọc đầu, mặc quần áo hòa thượng, nhưng trên người lại không có khí chất của một người nhà Phật. Ngược lại, giống như một cậu chủ gia đình quyền thế. Đường Tuấn nhìn anh ta, nhíu mày lại. Anh cảm nhận được trên người hòa thượng trẻ tuổi này có một luồng khí tức rất vi diệu. Loại khí tức này anh cảm nhận qua giọt máu của Hàn Nhật Long. Anh im lặng một lúc, trên mặt nở nụ cười, thấp giọng nói. Tôi biết rồi, vốn dĩ chùa Bái Đính dùng máu của ông ta để tạo ra một đạo thể giả. Khó trách, chùa Bái Đính luôn không dám để cho anh xuống núi. Loại hành động này thật sự có chút mất liêm sỉ đó. Nếu là tôi cũng không còn mặt mũi nào mà xuống núi đâu. Hòa thượng trẻ tuổi nghe thấy ba từ đạo thể giả, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Anh ta vốn dĩ hận nhất ba từ này, không có người nào tình nguyện trở thành thế thân của người khác. Anh ta được nhận ra mọi thứ từ Hàn Nhật Long, nhưng vẫn không thừa nhận cách gọi này, cảm thấy đó là một nỗi nhục lớn nhất đối với anh ta. Bởi vì cậu ta là đại sư huynh đương nhiệm của chùa Bái Đính, sư đệ duy nhất của Pháp Âm, người nối nghiệp tương lai của chùa Bái Đính, Luân Châu. Rốt cục, anh là ai? Trong mắt của Luân Châu lộ ra sát ý, trầm giọng nói. Mặc dù anh ta đã thấy bức tranh của Đường Tuấn, nhưng lúc này ngoại hình của Đường Tuấn thay đổi quá lớn, Luân Châu tất nhiên là không nhận ra. Đường Tuấn khẽ cười nói. Vốn là đạo thể giả, nhưng không biết tôi là ai sao? Lúc này anh mới hiểu hết mọi thứ. Vốn dĩ, Pháp Âm định lấy máu của anh tạo ra đạo thể hoàn chỉnh cho Luân Châu. Lúc này cảnh giới Luân Châu không thua kém Phù Hưng, đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới chân khí. Nếu lấy được máu của anh lần nữa, có lẽ thật sự có thể chế tạo ra một đạo thể của cảnh giới thần hải. Đây mới là nguyên nhân thật sự của chùa Bái Đính ẩn mình trong 300 năm. Bọn họ muốn bỗng nhiên ra tay, ủ đồ quá lớn. Im miệng đi, tôi không quan tâm anh là ai. Hôm nay đều phải chết. Hai mắt của Luân Châu đỏ ngầu lên, dường như giận dữ đến mức phun ra lửa. Tăng phục tung bay vù vù vang dội, giống như thiết phục. Một chân dẫm xuống sàn nhà lát đá xanh, cơ thể nhanh như điện bắn, lao về phía Đường Tuấn, đánh một trượng về phía đầu Đường Tuấn. Một đạo thể giả, chỉ có thế thôi sao? Đường Tuấn lắc đầu, cũng đánh ra một quyền. Tay hai người vừa chạm vào nhau, cánh tay áo tăng phục của Luân Châu bị nổ thành từng mảnh. Cùng một tiếng sấm trầm thấp vang lên, cả người văng ra ngoài, khóe ra miệng dị máu. Luân Châu miễn cưỡng đứng vững trên đất, sắc mặt hơi tái nhợt, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc mới vừa rồi giao thủ với Đường Tuấn, anh ta có cảm giác cảnh giới của đối phương giống với mình. Luân Châu luôn tự cho rằng cảnh giới của mình là vô địch, coi thường đám người Mộc Phương, Trương Tĩnh Hòa. Nhưng hiện tại, bị một trưởng này đánh bại, người cao ngạo như anh ta sao có thể tiếp nhận kết quả này chứ? Anh kém xa Hàn Nhật Long. Đường Tuấn nói, những lời này càng khiến cho Luân Châu cảm thấy rất chói tai. Vào lúc này, cửa lớn của Tĩnh Thiền Viện đồng thời được mở ra. Ba thân ảnh từ trong sân Tĩnh Thiền Viện chạy vào, chắn trước người của Luân Châu. Chính là ba người Pháp Âm, Vô Thành và Vô Long. Qua 5 ngày nghỉ ngơi dưỡng thương, vết thương của ba người này đã đỡ một chút, nhưng khí tức vẫn yếu ớt. Cánh tay của Pháp Âm quấn vải rất dày, cái tay còn lại cầm một cây thiền trượng. Vô Thành và Vô Long lại thê thảm, tinh thần của bọn họ bị tổn thương nghiêm trọng, cơ hồ cảnh giới thần hải bị hạ thấp, vốn dĩ không phải trong vài ngày là đã khỏi được. Pháp Âm cau mày, mặt đầy cảnh giác nhìn Đường Tuấn, có chút không dám tin nói. Đường Tuấn sao? Đường Tuấn cười nhạt. Không ngờ có 5 ngày không gặp, đại sư Pháp Âm đã không nhận ra tôi rồi sao? Giọng nói vang lên, mặt Vô Thành và Vô Long liền biến sắc, như gặp được quỷ vậy. Thiền trượng trong tay Pháp Âm phát ra âm thanh đinh đinh rất trong trẻo, như sắp có nguy hiểm. Vô Long run giọng nói. Làm sao cậu có thể thoát ra khỏi phát quang đại trận chứ? Đường Tuấn nhún vai, dường như xem thường việc trả lời câu hỏi này. Câu hỏi của Pháp Âm lại thẳng thừng hơn. Tại sao cậu vẫn chưa chết? Giọng nói chứa đựng oan khí cực lớn, Đường Tuấn cười nói. Sắp rồi. Vô Thành nhìn về phía mái tóc xám của Đường Tuấn và làn da như vỏ cây, bỗng nhiên bật cười vui vẻ nói. Xem ra, Phật Quang Đại Trận tiêu hao phần lớn sinh mạng của cậu. Quả thật, cậu cách cái chết không còn xa nữa. Đường Tuấn không trả lời, cơ thể liền cử động, giống như trong chớp mắt đã lao về phía Vô Thành đánh một trượng. Vô Thành hừ lạnh. Đạo thể tàn phế, tôi đây không sợ đâu. Hắn giơ tay lên muốn đỡ trượng này, nhưng lại không thể đỡ được trượng này. Một trượng của Đường Tuấn đánh xuống, trực tiếp đánh vỡ đầu Vô Thành, chết ngay lập tức. Đánh xong trượng này, Đường Tuấn lại trở về vị trí cũ, giống như chưa từng di chuyển. Cậu không phải nói cậu sắp chết rồi sao? Pháp Âm nhìn Vô Thành mềm nhũn ngã xuống đất, điên cuồng hét lên. Sắp rồi, tôi sẽ đưa các anh đi gặp Phật tổ trước. Câu trả lời của Đường Tuấn dường như muốn Pháp Âm hộc máu. Pháp Âm nhìn chằm chằm mái tóc xám xịt của Đường Tuấn, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi không tin. Vô Long tiến lên trước một bước, chợt quát lên. Ba người ông ta là Vô Thường, Vô Thành, sống cùng nhau nhiều năm. Nhưng mấy ngày ngắn ngủi này, hai người kia chết liền trong tay Đường Tuấn. Ông ta làm sao không hận cho được. Lần này, Đường Tuấn lại chỉ cử động cơ thể, lại đánh ra một trượng như vậy. Tốc độ của anh càng kinh khủng hơn, trực tiếp chọc thủng vật chắn âm. Vô Long bị thương nặng, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, bị một trượng trực tiếp đánh chết. Đường Tuấn hoàn thành xong, liền ung dung điềm đạm đứng trước mặt Pháp Âm và Luân Châu, nở nụ cười nhìn hai người. Pháp Âm run giọng nói, cậu sao vẫn không chết chứ? Trong trí nhớ của anh ta, cơ thể Đường Tuấn bị thương nặng, không thể nào dễ dàng sử dụng thủ đoạn phá âm được. Hai từ của Đường Tuấn vẫn khiến anh ta bực bội muốn hộc máu. Sắp rồi. Pháp Âm dường như bị chọc tức một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Lúc đầu Đường Tuấn nói như vậy, anh ta còn tin. Nhưng hiện tại, thực lực của Đường Tuấn dường như rất đáng sợ. Đánh chết cả ba vị trưởng lão, Vô Thường, Vô Thành và Vô Song. Hơn nữa, bản thân còn lộ ra vẻ rất vui sướng, căn bản không giống như sắp chết. Nếu Pháp Âm tin tưởng, anh ta mới là người ngu. Luân Châu cũng không dám tin, lúc này anh ta mới biết được, trước đây anh ta ngạo mạn quá nhiều. Đường Tuấn hai trưởng liền đánh chết hai vị trưởng lão cảnh giới thần hải giỏi giang của chùa Bái Đính. Tuy nói Vô Thành và Vô Long đã bị thương nặng, nhưng dù sao vẫn là cao thủ cảnh giới thần hải thứ thiệt, cũng không phải dạng tầm thường. Mà sư phụ của anh ta, Phương trưởng Pháp Âm, cũng không dám ra tay. Đạo thể lại mạnh mẽ như thế sao? Lúc này, khát vọng đạt được đạo thể của Luân Châu đã đạt đến cực điểm. Lúc Luân Châu giống như nhìn chăm chú khát khao của mình, nhìn thấy sự mạnh mẽ của đạo thể chân chính, anh ta làm sao có thể thỏa mãn làm đạo thể giả chứ? Pháp Âm cũng không phải không dám ra tay, mà là không thể ra tay. Ngày ba vị trưởng lão đặt cảnh giới thần hải của chùa Bái Đính cũng chết, hôm nay chỉ còn lại anh ta và vị phương trưởng chủ trì này. Nếu như anh ta cũng chết, ai sẽ gánh vác chùa Bái Đính đây? Luân Châu sao? Không đủ tư cách, không đủ thực lực, cho nên anh ta vẫn chưa thể chết. Đường thí chủ nên dừng tay đi. Nỗi oán giận ngút trời không thể nào rửa trôi, nhưng Pháp Âm vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, không ra tay. Lúc này anh ta không nắm rõ thực lực của Đường Tuấn nữa, thậm chí cảm giác dù cho anh ta có dùng toàn lực ra tay, cũng không chắc chắn có thể lại khiến cho Đường Tuấn bị thương. Vì sao tôi phải dừng tay chứ? Chùa Bái Đính các anh tự tính hại tôi chỉ trả thù thôi. Cho dù tàn sát hết chùa Bái Đính của các anh, cũng không là gì hết. Đường Tuấn nở nụ cười thản nhiên, nhưng mang sắc ý lạnh lùng thấu xương. Anh nhìn Pháp Âm nói, tôi giết nhiều người của chùa Bái Đính như vậy, chẳng lẽ anh không muốn báo thù sao? Muốn như thế nào đây? Không thể hủy diệt chùa Bái Đính ta được. Trong mắt của Pháp Âm đầy bi thương, chùa Bái Đính đã thành ra như này, không có bất kỳ phần thắng nào nữa, thậm chí nguyên khí còn hao tổn hơn 300 năm trước. Mà truy cứu ra, chính anh đã tạo nên toàn bộ sự việc này. Nếu anh ta không mưu tính đạo thể, sẽ không có đại họa ngày hôm nay. Anh ta tu nhiều năm, cuối cùng vẫn còn lòng tham trắc ẩn. Những ghi chép được cuộn lại bằng dây, bìa có chút tàn tạ, trang sách ố vàng. Nếu không phải chùa Bái Đính gìn giữ cẩn trọng, những ghi chép này e rằng đã bị phá hỏng hết. Lúc này, vào giữa trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt từ bên ngoài chiếu vào trong điện. Đường Tuấn ngồi khoanh chân trên phiến đá trong sân. Anh vẫn mang mái tóc cánh trắng, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn. Anh hơi nhắm mắt lại, khiến cho người khác cảm thấy lười biếng. Dường như lúc này anh đang ngủ thiếp đi vậy. Pháp Âm đặt những ghi chép trên phiến đá, nhìn thấy cảnh này, không lên tiếng quấy rầy. Anh ta đột nhiên thấy cảnh này hơi quen thuộc, nhưng lại không thể nói ra cảm giác quen thuộc đấy ở đâu. Qua mười mấy phút, Đường Tuấn mới chậm rãi mở mắt ra. Anh mở rộng eo, nhảy xuống từ trên phiến đá, đi đến bên cạnh Pháp Âm, nhìn mười cuốn ghi chép kia, trong mắt anh lộ ra ý cười. Pháp Âm muốn nói nhưng lại thôi. Nói đi, chuyện gì? Đường Tuấn nhìn anh ta, Pháp Âm nói. Đường thí chủ, lúc cậu đến chùa Bái Đính, tôi đã nói tin này với nhà họ Tôn ở phía Đông Bắc và nhà họ Hư ở phía Tây Nam. Đường Tuấn nghe vậy, liền híp mắt. Trên người tỏa ra một luồng khí tức lạnh thấu xương, trầm giọng nói. Xem ra, chùa Bái Đính của các anh thật sự vẫn muốn đẩy tôi vào chỗ chết, đúng chứ? Sắc mặt của Pháp Âm hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không cãi lại. Anh vừa mới nói, người nhà họ Tôn và nhà họ Hư sẽ đến chùa Bái Đính sao? Ngón tay Đường Tuấn nhịp gõ trên bìa cuốn ghi chép, nhìn chằm chằm Pháp Âm nói. Pháp Âm gật đầu. Nhà họ Hư và nhà họ Tôn đã đồng ý rồi. Mấy ngày này, chắc sẽ đến chùa Bái Đính thôi. Lúc Pháp Âm nói ra điều này, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Vốn dĩ, vẫn là anh ta chủ động liên lạc với người nhà họ Tôn và người nhà họ Hư. Nhưng hiện tại, lại không thể không nói cho Đường Tuấn biết, tránh để cho Đường Tuấn hiểu lầm. Kiểu hành động có chút mất thể diện này. Nhưng lúc này đây, vì chùa Bái Đính, Pháp Âm lại không thể nào không làm như vậy. Nhà họ Tôn và nhà họ Hư, Tôn Vận Kỳ và Hư Thiên Quang đều bị tôi đả thương rồi. Cho dù hai nhà có liên thủ, vừa có thể làm khó gì được chứ? Đường Tuấn thấp giọng nói, sắc mặt của Pháp Âm hơi nghiêm nghị. Đường thí chủ, nhà họ Tôn và nhà họ Hư mặc dù không truyền đời nhiều năm như chùa Bái Đính chúng tôi, nhưng không thể khinh thường như vậy được đâu. Nhà họ Tôn và nhà họ Hư rất có đệ, đều có cao thủ cảnh giới thần hải canh giữ. Loại thủ cấp như cao thủ đều trấn giữ trong tộc, sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng trước đây không lâu, cậu đánh vào nhà họ Tôn và nhà họ Hư, đánh thê thảm như vậy. Nói không chừng lần này sẽ ép cảnh giới thần hải của hai nhà họ ra tay. Đường Tuấn lộ ra chút kinh ngạc nói, nhà họ Tôn và nhà họ Hư vẫn còn có cao thủ cảnh giới thần hải nữa sao? Pháp Âm gật đầu nói, cha của Tôn Vận Kỳ, Tôn Thành đã biến mất trong giới võ đạo nhiều năm. Rất nhiều người suy đoán rằng ông ta đã vào thần hải. Mà nhà họ Hư nghe nói mấy năm trước Hư Thiên Quang chọc phải một vị cao thủ cảnh giới thần hải. Vị kia là cao thủ cảnh giới thần hải đến tận nhà đánh. Cuối cùng chỉ có thể ôm hận rời đi. Cho nên, nhà họ Hư rất có thể cũng có cao thủ cảnh giới thần hải canh giữ. Tôi biết rồi. Đường Tuấn khoanh tay, bày ra dáng vẻ tùy tiện. Nếu chỉ là cao thủ thần hải thông thường, không là gì với thực lực bây giờ của anh. Pháp Âm thấy vậy, cũng đã hiểu rõ. Bốn vị cảnh giới thần hải của chùa Bái Đính bọn họ liên thủ với nhau. Hơn nữa, Động Bích Ngọc cũng không thể bắt được Đường Tuấn. Nhà họ Hư và nhà họ Tôn, thật sự hai phái kia sẽ có thể làm được sao? Không khác nào đưa đón đồ ăn đến cho Đường Tuấn vậy. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tuấn xem qua những ghi chép tay của Hàn Nhật Long để lại. Anh có lĩnh ngộ ra được một vài điều, nhưng vẫn còn cần kiểm chứng. Ngày hôm đó, anh đứng trên nóc tĩnh viện thiền, chắp tay nhìn cảnh núi mênh mông ở cách đó không xa. Trải qua mấy ngày tu dưỡng và xem ghi chép của Hàn Nhật Long, khí tức bên người anh càng thâm hậu. Giống như gỗ mục cô quạnh, ngay cả Pháp Âm đứng sau lưng anh, khoảng cách gần như vậy cũng không cảm giác được luồng chân khí không ổn định trong cơ thể Đường Tuấn. Rốt cuộc, cậu ta đã lĩnh hội được gì từ ghi chép tay đó chứ? Chẳng lẽ lại đột phá đến cảnh giới thần hải rồi sao? Cái ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu Pháp Âm, sau đó càng mãnh liệt. Ngay lúc này, bầu trời xa xăm xuất hiện ba chấm đen, một tiếng sấm trầm thấp truyền đến. Pháp Âm, chúng tôi đã đến rồi, đạo thể đang ở đâu? Sắc mặt Pháp Âm đột nhiên biến đổi, tiếng sấm rền vàng ở những nơi khác trong chùa Bài Đính, cả ngôi chùa đề phòng. Đường Tuấn hơi nheo mắt lại, nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ nhìn thấy ba bóng người đang đứng trên không trung, cho dù khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm giác được khí thế kiềm chế cực mạnh trên người bọn họ. Bất ngờ là ba vị cao thủ cảnh giới thần hải. Ở giữa là một ông già râu tóc bạc trắng, thân thể ông già này cường tráng, cơ thể cao hơn 1m8, trên người nổi cuồn cuộn bắp thịt, dáng vẻ nhìn cường tráng hơn người trung niên vài phần. Gương mặt của ông ta nghiêm nghị, cho người khác một loại khí tức của cấp trên nhiều năm đều khiến bình quyền. Mà bên trái chính là ông già mặt mũi tiểu tụy, ông ta khom người như một ông già bình thường. Nhưng Đường Tuấn cảm nhận được khí tức tanh tưởi u ám trên người ông ta. Bên phải chính là trẻ tuổi nhất trong ba người, nhìn hơn 40 tuổi, khuôn mặt nổi bật, cho người khác một cảnh giác hung ác. Quần áo anh ta mặc rất kỳ quái, trên quần áo còn vẽ những ký hiệu mà Đường Vân kỳ lạ. Quần áo rất thùng thình, giam cả người anh ta bên trong, chỉ lộ ra hai tay và đầu. Ba vị cao thủ cảnh giới thần hải trong các. Mặt Đường Tuấn hơi biến sắc. Hư Thanh Nhã, ông ta còn chưa chết sao? Pháp Âm nhìn về phía ông già mặt mũi tiểu tụy phía bên trái, môi khẽ run lên. Hư Thanh Nhã là người của nhà họ Hư hay sao? Đường Tuấn hỏi. Trong đôi mắt của Pháp Âm lộ ra chút sợ hãi nói. Hư Thanh Nhã là một người cùng thời với sư phụ ta. Chắc hẳn ông ta cũng sắp 100 tuổi rồi. Lúc ông ta còn trẻ, liền phiêu du khắp nơi, ngay cả chọn các thế gia võ đạo và môn phái. Ông ta ra tay tàn độc, người bại dưới tay ông ta, hoặc là gãy tay, hoặc là gãy chân, hoặc trực tiếp bỏ mạng. Năm đó, ông ta cũng từng lên chùa Bái Đính khiêu chiến, bị sư phó ta cản lại. Nhưng trận chiến ấy, ngay cả sư phụ ta cũng chỉ đánh ngang bằng ông ta thôi. Khi đó, tổ chức nghịch luân còn chưa thành lập. Từng có một thôn dân nói ông ta đã mất cô, bị Hư Thanh Nhã nghe được. Hư Thanh Nhã tru diệt người cả một thôn cho hả giận. Sau đó, vì trêu chọc, địch mạnh quá nhiều, Hư Thanh Nhã bị vây giết, nghe nói đã chết rồi, không ngờ là chưa chết sao? Vậy người ở giữa là ai? Đường Tuấn hỏi. Là Tôn Thành, là cha của Hư Vận Kỳ. Ông ta 10 năm nay vẫn là cảnh giới chân khí. Sau mới qua 10 năm, lập tức đã lên cảnh giới thần hải trung cấp rồi. Pháp Âm hơi không hiểu nói. Chùa Bái Đính mặc dù ở sau núi, nhưng vô cùng hiểu biết tin tức giới võ đạo và thế giới bên ngoài. Pháp Âm nhìn về phía người nọ bên phải, chân mày nhíu chặt lại nói. Tôi lại không biết người này, nhưng mà quần áo trang sức của anh ta thì thật sự là giống với như lúc không thuộc về giới võ đạo chúng ta. Chẳng lẽ là võ sư tu luyện cổ thuật Đông Nam Á sao? Đường Tuấn nhìn chằm chằm người nọ, mặt lộ vẻ suy tư. Pháp Âm, anh còn không ra sao? Đây chính là cách tiếp đãi khách của chùa Bái Đính các anh sao? Tôn Thành thấy hòa thượng chùa Bái Đính bày trận phía dưới, sắc mặt đen sì lại, thấp giọng nói. Đường Tuấn lên tiếng. Tôi chính là Đường Tuấn, không phải các người đòi máu của tôi hay sao? Vậy hãy đến lấy đi. Pháp Âm ở bên cạnh nhìn vậy chỉ giữ im lặng. Đạo thể này đúng là chẳng coi ba vị cảnh giới này ra gì, còn đâm đầu vào chỗ chết, khiêu khích người ta nữa. Pháp Âm, anh đi xuống trước đi. Đường Tuấn thuận miệng nói với Pháp Âm. Pháp Âm đã bị thương nặng, ở lại chỉ làm vướng víu thêm. Pháp Âm gật đầu, bay trở về chùa Bái Đính. Ba người Tôn Thành cũng không ngăn cản, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm về phía Đường Tuấn. Ánh mắt của Hư Thanh Nhã không mảy may che giấu sát khí tí nào, thản nhiên nói. Mày, đáng chết. Tôn Thành nhìn Đường Tuấn trong dáng vẻ giống như người già, ông ta nhếch miệng cười khinh bỉ nói. Xem ra, trận chiến ở chùa Bái Đính đã khiến cậu bị thương rất nặng. Phải rơi vào thảm cảnh như vậy, cậu quá tự cao. Nhìn thấy ba người bọn tôi mà không chịu đi sao, còn dám chủ động đưa đầu ra nữa. Đúng là thứ mất não mà. Còn người đàn ông mặc quần áo kỳ quái còn lại cũng cười khẩy, dường như đang chế giễu Đường Tuấn, không biết tự lượng sức. Vụt một tiếng, ba người đồng loạt ra tay, gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.